Chương 1867, sống sót. 1867 sống sót ầm ầm tại một tiếng kinh thiên tiếng vang bên trong, Lục Vân cùng Mặc Nhiễm hai tỷ mọi người hốt hoảng chạy trốn. Lục Vân cũng không biết hắn đi vào hồn cương thế giới này bao lâu, cũng không biết đây là bọn hắn lần thứ mấy từ trong sơn động trốn ra được. Đáng sợ nhất không phải dày vò, mà là ngươi rõ ràng có một mục tiêu, nhưng lại không biết tại cái này nguy cơ trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng thế giới bên trong, khoảng cách cái mục tiêu này vẫn còn rất xa. Hiện tại Lục Vân cùng Mặc Nhiễm ra đôi tỷ muội này chính là như vậy. Nơi này mặc dù có lực lượng thời gian, nhưng dù ai cũng không cách nào khống chế nơi này thời gian, tính ra thời gian đến tuột cùng đi qua bao lâu liền Mặc Nhiễm Lâm Lang bực này mở ra 39 trọng danh sách đại tu sĩ, cũng không biết nàng đi vào thế giới này bao lâu. Đáng sợ nhất cực hình không phải nhục thân bên trên giày vò, mà là trên tinh thần tra tấn. Hiện tại, Lục Vân cũng coi như hiểu được, ở chỗ này sinh tồn một năm, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, sợ là nhiều khi, cũng không bị thương tổn, tinh thần cũng sẽ sụp đổ. Hiện tại, Lục Vân có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng nơi này thời gian không có bất kỳ cái gì khác độ, QNZ không có bất kỳ vật gì đến xem như thời gian vật tham chiếu liền nhật nguyệt tinh thần biến hóa đều không có, tự nhiên QNZ không có ban ngày đêm tối giao thế. Trước mắt những quái vật khổng lồ này từ dưới chân nhanh như tên bắn mà vượt qua, sinh ra không gian dung chuyển nhường Lục Vân nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Bọn hắn đã làm tốt đối phó cái kia nữ quỷ chuẩn bị, thậm chí hấp dẫn nữ quỷ đến nơi mộ phần đều bố trí xong, kết quả một đám ăn cỏ đại tôn nhanh như tên bắn mà vượt qua, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lục Vân đi theo cái này 2 tỷ muội đông trốn tây vọt, vô cùng chật vật. Nhưng là nhường Lục Vân kinh dị chính là, cái kia nữ quỷ vờ ơ y ma như bóng với hình, thời thời khắc khắc đều cùng sau lưng bọn họ, vô luận bọn hắn đi ra ngoài bao xa, chung quy có thể cảm nhận được cái kia nữ quỷ tồn tại. Thậm chí có mấy lần, nếu không phải là Lục Vân lũ đồng sớm phát hiện nữ quỷ, lấy tam thanh phù đem hắn trấn trụ, chỉ sợ bọn họ cái này 3 người đã chết tại đối phương quỷ trảo phía dưới rồi. Càng làm cho Lục Vân cảm thấy kinh khủng là, hắn tự tay vẽ tam thanh phù, vẹn vẹn trấn áp nữ quỷ thời gian 3 hơi thở, 3 cái hô hấp sau đó, cái kia nữ quỷ liền đem tam thanh phù đánh nát, vậy tuyệt đối không phải phổ thông nữ quỷ, cái kia nữ quỷ không tại phụ cận. Có muốn hay không chúng ta lại đào một ngôi mộ thử một chút, Lục Vân hữu khí vô lực nói ra. Mặc Nhiễm linh lung nhếch miệng, nói, còn tưởng rằng ngươi cái kia phù có bao nhiêu lợi hại, 3 cái hô hấp đều không có chống đỡ sẽ phá hủy. 3 cái hô hấp đã rất đáng quý. Mặc Nhiễm Lâm Lang nói tiếp, nếu không phải là con dị thú kia đột nhiên đến nơi, ta tất nhiên sẽ chém lão quỷ kia, đáng tiếc, lão quỷ kia ăn một lần thua thiệt, sẽ không lại tùy tiện bị lừa rồi. Mặc Nhiễm Lâm Lang trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Các ngươi tới chỗ này thời gian QNZ không tính là quá lâu a, bỗng dừng, Lục Vân đưa ra nghi vấn của mình, hắn phát hiện đôi tỷ muội này tại trong hoàn cảnh như vậy cũng chưa thể hiện ra quá nhiều cường thế, thậm chí về sau đều là Lục Vân dự đoán phát hiện nguy hiểm, mang theo 2 người bọn họ chạy trốn. Tây Mặc Nhiễm linh lung mặt đỏ lên, xác thực không đến bao lâu, cũng liền so ngươi sớm như vậy một hồi, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là hơn 10 ngày, chúng ta biết đến đều là nhà chúng ta đại nhân nói cho chúng ta biết, nếu là không có gặp được lời của ngươi, Mặc Nhiễm linh lung cùng Mặc Nhiễm Lâm Lang cùng nhau run rẩy một chút, nếu là các nàng không có gặp được Lục Vân, chỉ sợ hiện tại đã sớm chết. Ta hoài nghi, Vạn Linh Thế Tôn là cố ý đưa ngươi đưa đến nơi này, đến chăm sóc ta cùng tỷ tỷ nói, ngươi đến cùng là ai, trong lúc bất chợt, Mặc Nhiễm linh lung trừng trong mắt hỏi. Ta là Trúc Linh Ôn, Vạn Linh Đại Tôn là sư tôn ta. Ta là tới nơi này thí luyện. Lục Vân vẻ mặt đau khổ nói ra. So với Mặc Nhiễm ra đôi tỷ muội này, hắn sinh tồn năng lực cùng thích ứng năng lực sát thực viễn siêu bọn hắn. Chỉ cần nhường Lục Vân hỉ hệ u do đến hoàn cảnh nơi này, là hắn có thể làm ra tốt nhất điều chỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng nơi này. Vạn Linh Thế Tôn không có nói cho Lục Vân hồn cương thế giới này quy tắc cùng thí luyện mục tiêu, nhưng lại đem hắn đưa đến Mặc Nhiễm ra đôi tỷ muội này trước mặt, cũng là không tính thất trách. Nếu là không có các ngươi cho ta phổ cập khoa học hoàn cảnh nơi này, sợ là ta QNZ sẽ chết rất thê thảm. Lục Vân giang tay ra, sau đó hắn lại vây vây tay, nói, bọn này ăn co đại tôn hành động bối rối, sợ là đằng sau có cái gì thứ lợi hại đang đuổi trục lấy bọn chúng ta đi mau. Lục Vân cảm thấy hồn cương thế giới này từ mặt ngoài nhìn, chính là một cái đại hào châu phi đại thảo nguyên, bò rừng linh dương ngựa vằn loại hình khắp nơi tán loạn, sư tử báo săn linh cẩu thời khắc đuổi theo bọn chúng đi săn. Ngẫu nhiên sẽ còn chui ra mấy cái kích thước không lớn, lại dị thường hung tàn tóc hối cua ca. Nơi này triển hiện ra hết thảy, đều là sinh linh nguyên thủy nhất hình thái, một loại luật rừng. Nhưng là nơi này đáng sợ nhất cũng không phải là sư tử linh cẩu bực này đại tôn cấp ăn thịt động vật, cũng tương tự có được tồn tại càng cường đại hơn, chỉ là những vật kia quá lớn, Lục Vân còn không nhìn thấy bọn chúng mà thôi. Tránh đi cái kia một đám bị truy đuổi dị thú sau đó, Lục Vân có chút kỳ quái nhìn xem cái kia Mặc Nhiễm linh lung, hỏi, nơi này dị thú phần lớn thành quần kết đội, đơn độc hành động đều là một chút lực công kích cực kỳ cường đại ăn thịt đại tôn. Các ngươi là thế nào lấy tới cái kia hai mươi mấy khỏa tinh hạch tây Mặc Nhiễm lâm lang khỏe miệng co giật một cái. Mặc Nhiễm linh lung có chút ngượng ngùng nói ra, chính là bọn chúng ăn để thừa sau đó, từ những cái kia ăn cỏ động vật đầu khớp, xương móc ra ngoài. Cùng lao quỷ kia kết thù, cũng là bởi vì chúng ta đồng thời thấy được một đống có tinh hạch đại tôn xương cốt kết quả bị chúng ta vượt lên trước rồi, cho nên nó mới một mực đuổi theo chúng ta không buông tha. Mặc Nhiễm linh lung rất là bất đắc dĩ nói. Lục Vân vô vô chán của mình, lúc này, hắn cảm thấy một đạo thiểm điện đem tâm linh của hắn chiếu sáng. Quả nhiên, muốn tại hoàn cảnh như vậy sống sót, cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, hết thảy đều phải ném đến sau đầu, liều lĩnh, âm hiểm xảo trá, mặt dạn mày dày mới là sống sót căn bản. Lục Vân có thể tưởng tượng, trước mắt đôi hoa tỷ muội này tuyệt đối là tuyệt thế khuynh quốc mỹ nhân. Nhưng đã đến nơi này vẫn như cũ đem chính mình ngụy trang không dính hạt bụi, như là than đá người một dạng. Lục Vân vừa rồi lúc đến nơi này, liền lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất, trước thả tư thái, lại ôm đùi. Nơi này thí luyện đồng thời không phải chân thực thực lực, mà là bản năng sinh tồn, liều lĩnh, không từ thủ đoạn sống sót. Vạn linh đại tôn không, không đúng, hẳn là Phục Hy thị cùng Lôi Trạch thị bọn hắn phát hiện tâm kết của ta. Cho nên mới nhường vạn linh thế tôn đưa ta đi vào nơi này, mượn nhờ hồn cương thế giới này đến nói cho ta biết sinh tồn chính là liều lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Địa ngục cũng tốt, sinh tử thần thông cũng được ngoại vật bên trong vật hết thảy đều là của ta, dù là ta không thể sử dụng bọn chúng QNZ vẫn như cũ là ta như là thiên ngục như vậy, hạn chế sinh tử thần thông người bình thường nhảy vào biên ca, không cách nào đi đường, không thể hô hấp. Không cố gắng học biết bơi lời nói liền sẽ chết đuối sinh tử thiên thư cho khảo nghiệm của ta, không phải để cho ta vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, từ bỏ sử dụng sinh tử thần thông, mà là để cho ta học được càng nhiều kỹ năng, tại trong biển rộng học được bơi lội, ở trên bầu trời học được bay lượn. Giờ khắc này, Lục Vân tâm cảnh trong nháy mắt phát sinh thuế biến, hắn rốt cuộc minh bạch vạn linh đại tôn dụng ý, cùng với sinh tử thiên thư khảo nghiệm. Một đạo như có như không vòng sáng gia chỉ tại sau đầu của hắn. Nhị thập ngũ trọng danh sách. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.